một chút cho ta biết, để ta chuẩn bị một chút đi. Diệp Chi Thu nói. Quỷ cướp cô dâu, Lưu Yên nói, bốn chữ liền tắt máy. Quỷ cướp cô dâu, Diệp Chi Thu nhíu mày, chưa từng nghe nói qua sự tình như vậy. Nghĩ đến 100 vạn, Diệp Chi Thu có chút không chỉ hoãn nổi, nói Vương Hàm một tiếng, sau đó để Vương Mãnh lái xe đến chỗ hẹn với Lưu Yên. Nửa giờ về sau, Lưu Yên gặp Diệp Chi Thu, hai người cùng đi về Cảng Châu. Diệp Chi Thu lên xe xem xét sắc mặt Lưu Yên rồi hỏi, đi nơi nào để bắt quỷ? Lưu Yên lái xe trên đường, một bên nói ra, từ nơi này hướng đông, Tăng Thành có một lão bản khai thác đá, gả nữ nhi, cũng gả tại Tăng Thành. Ai ngờ tân nương vừa xuống xe, bỗng nhiên đất đá bay mù trời, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đều nghe thấy trong cuồng phong âm thanh có tiếng kèn chiêng trống. Sau đó tân nương bị té xỉu, trên mặt đất lại tản mát ra đầy tiền âm phủ. Diệp Chi Thu nhíu mày, đây là quỷ cướp cô dâu sao? Khách hàng đã nói với ta như vậy, còn nói có người tại trong cuồng phong kia nhìn thấy mắt quỷ chớp động, rất nhiều mắt quỷ. Lại có đứa bé nói trông thấy cuồng phong có một kiệu đỏ chót, tân nương bị đám tiểu quỷ kia xông tới khiêng đi. Liễu Yên nói, sự việc phát sinh lúc nào? Diệp Chi Thu hỏi. Khoảng hơn 9 giờ sáng, Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu âm trầm không thôi, hơn 9 giờ sáng giữa ban ngày mà lại có ác quỷ hiện thân, mà lại là nhà giàu có gả con, khẳng định là khách khứa rất đông, pháo nổ dập trời, hiện trường nhân khí cực vượng, đối với ác quỷ có lực trùng kích. Vậy mà tên quỷ này ngây ngang mang theo một đám tiểu quỷ tới cướp cô dâu thì cũng quá là lợi hại đi. Ban ngày ban mặt càn khôn tươi sáng mà đám ác quỷ dám hiện lên để hoành hành thế giới sao? Thế chuyện nhỏ này có thể giải quyết được không? Lão bản khai thác than bên kia có rất nhiều tiền, mở miệng đã nói 100 vạn, không đủ lại thêm, chỉ cần có thể đem hồn phách của nữ nhi kia trở về thôi. Lễ Uyên nói. Diệp Chi Thu vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, Lễ Uyên, người có khả năng đã nhận phải một củ khoai lang bỏng tay. Khoai lang bỏng tay? Ngươi không giải quyết được sao? Chẳng nhẽ thứ này so với yêu quái trong Thái Hồ còn lợi hại hơn sao? Liễu Yên có chút giật mình. Nguyên bản Liễu Yên coi vụ này như chuyện nhỏ, có thể dễ dàng như trở bàn tay bắt về, không nghĩ tới Diệp Chi Thu lại nói như vậy. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra, nếu như lời khách hàng kia nói là sự thật, tên quỷ này khẳng định sẽ vô cùng lợi hại, có thể là cấp bậc quỷ vương. Ngươi nghĩ một chút đi, Chu Thủy Văn mặc dù trâu bò như vậy, nhưng thời điểm ban ngày hắn cũng phải lén lén lút lút, không dám hành động ồn ào. Vậy mà tên gia hỏa này lại giữa ban ngày mang theo một đám tiểu quỷ tới cướp cô dâu, quả thực chính là quỷ trung thổ phỉ a. Lữ Yên cau mày, quỷ vương? Chẳng lẽ không đối phó nổi sao? Cũng không phải là không đối phó được, nhưng khẳng định là sẽ rất khó đối phó. Diệp Chi Thu sờ lên cằm nói ra, còn một điểm nữa, nếu như kiếp trước là nhân quả báo ứng, vậy không thể cứu vãn được, kể cả ta cũng không thể đối phó được quỷ vương. Về nguyên tắc không thể nhúng vào sự tình báo ứng này. Kiếp trước báo ứng là như thế nào? Cái này sao? Cũng có thể lý giải được thôi. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra, ví dụ ngươi ở kiếp trước giết ta, trong lòng ta oán khí khó thoát, tại điểm Diêm La ra phán quyết, chúng ta kiếp này gặp gỡ nhau là một đôi vợ chồng. Ngươi nếu không cùng ta làm phu thê, đó chính là không tuân thủ phán quyết của Diêm La Vương, lúc đó tất phải gặp báo ứng. Bớt nói nhảm đi, lấy ví dụ khác đi. Lưu Yên trừng mắt. Diệp Chi Thu lại nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra một ví dụ khác. Ta bị ngươi giết chết làm quỷ, trong lòng oán khí khó thoát, Diêm La Vương sẽ phán đỉnh với kẻ thù, đến một thời hạn nào đó ta sẽ tới tự tay lấy mạng truy hồn, đây chính là nhân quả báo ứng rất khó giải, bất kỳ người nào trong đạo môn cũng không thể nhúng tay vào. Vậy thì cũng đơn giản thôi, chúng ta gặp khách hàng để xem tình hình cụ thể như thế nào, nếu quả là nhân quả báo ứng chúng ta sẽ không giải quyết vụ này. Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế mà thôi. Khi sắc trời đã ngả chiều, Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu tiến vào Tăng Thành. Lão bản than đá tự mình lái xe mang theo một cái xe khác tới đón tiếp. Vừa thấy mặt liền kêu to, vị nào là Mao Xuân đệ tử, vị nào là... Ta đây! Diệp Chi Thu nhảy xuống xe đánh giá đối phương. Người này cao lớn thô kệch, tai to mặt lớn, đích thị là bộ dáng của nhà giàu. Tên lão bản này trông thấy Diệp Chi Thu khá là hồ nghi, cau mày nói: "Ngươi còn trẻ như vậy liệu có ổn không? Có phải thực sự là Mao Sơn đệ tử không?" "Đây là Mao Sơn đệ tử chính quy, nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử một chút." Lê Uyên lạnh lùng nói. "Thử làm sao?" Lão bản kia không khách khí mà hỏi. Diệp Chí Thu đảo mắt một vòng, bỗng nhiên điểm ra một chỉ trên trán người hầu của lão bản. Trong mắt ngũ sắc chớp động, nhìn chằm chằm người kia, chậm rãi nói: "Ngươi tên gì?" Tên tùy tùng này, ở bên trong dương hỏa là yếu nhất, chắc là bình thường tửu sắc quá độ, ngoại tà xâm thể. Cho nên Diệp Chí Thu dùng hắn để biểu hiện ra bản thân mê tâm thuật. Người kia ngẩn ngơ, hoảng hốt nửa phút, ánh mắt mê ly, hé mồm nói ra: "Ta gọi là Cắn Tiêu Khải." "Tên của lão bản ngươi kêu là gì?" Diệp Chí Thu tiếp tục hỏi. Mạc Tân Tân. "Mạc Tân Tân, ngoại hiệu kêu là gì?" "Kêu là Không Lương Tâm." "Vì cái gì kêu là Không Lương Tâm?" "Bởi vì hắn nghiền ép công nhân." "Rất tốt, đi đánh Không Lương Tâm một cái bạt tay." Nghe vậy, tên tùy tùng này tiến tới trước mặt của lão bản than đá. Cắn Tiêu Khải không do dự vung bàn tay lên hướng phía mặt chủ nhân của mình. Tuy nhiên, tên lão bản Không Lương Tâm này cũng không có ngu ngốc, vội vàng né tránh, hướng về phía Diệp Chí Thu tiếp tục ôm quyền. "Đại sư, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu. Pháp thuật của ngươi ta đã thấy rồi, lợi hại, rất lợi hại." Trông thấy tùy tùng của bản thân bị khống chế, lão bản này không còn hoài nghi gì nữa. Nếu như không phải bị Diệp Chí Thu khống chế, Cán Tiêu Khải dù có đánh chết cũng không bao giờ dám nói Mạc Tân Tân, ngoại hiệu tên là Không Lương Tâm. Diệp Chí Thu lui lại phía sau hai bước, lăng không hư họa, giải mê tâm thuật cho Cán Tiêu Khải. Thân thể Cán Tiêu Khải chấn động, dần dần tỉnh táo lại, hỏi người bên cạnh: "Ta vừa rồi thế nào? Cảm giác như kiểu là một trong một giấc mộng. Tại sao ta đứng chỗ này mà ta cũng có thể ngủ là sao?" Diệp Chí Thu nhìn vào lão bản than đá gật đầu cười. "Mau dẫn đường đi, để ta xem hiện trường một chút." Mạc Tân Tân vội nghe lời, vào xe của mình đi trước dẫn đầu. Lữ Yên cùng Diệp Chí Thu lái xe đi sau, đi về phía nam tàng thành. "Chí Thu, tên Mạc Tân Tân này có rất nhiều tiền, có nên thịt hắn hay không?" Lữ Yên hỏi. "Thế ngươi dự định thịt bao nhiêu?" Diệp Chí Thu hỏi. "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là tham tiền. Ta biết ta cũng không có tham tài, nhưng mà càng nhiều càng tốt." Diệp Chí Thu cười nói. Lữ Yên lắc đầu nói ra: "Mục đích ta đòi tiền là vì tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ không có tỉnh lại, chúng ta mang nàng đi Côn Sơn sẽ cần một khoản tiền rất lớn. Đầu tiên chúng ta cần một tìm người lái xe mới có thể chiếu cố tỷ tỷ tốt hơn. Một người lái xe cũng phải trả tới 200 vạn. Trong nhà không có gì đáng giá, phàm thúc tại Miếu Thành Hoàng kinh doanh cũng không có tốt, nhập không đủ suất." "Thật không có đồ gì đáng giá sao? Còn bức họa cổ 30 vạn treo ở trong nhà." Diệp Chí Thu có chút không tin tưởng lắm. "Cái bức Bát Tiên Quá Hải kia là đồ dởm, giá trị thật của nó chỉ khoảng 300 đồng mà thôi." Lữ Yên nói. "À, cha vợ lừa ta, lại nói là 30 vạn, mà ngươi cũng theo đó lừa ta." Diệp Chí Thu mắt tối sầm lại, sụp đổ kêu to: "Lữ Yên, uổng công ta, đối với ngươi một tấm lòng chân tình, ngươi lại gạt ta. Quả thực chính là lang tân cẩu phế." Diệp Chí Thu không dám nói ra. "Chính là cái gì?" Lễ Ân cười hỏi. "Chính là ta không nói, dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện gì nữa. Các ngươi là người thành phố giả hoạt đen tối, chuyên môn lừa gạt người nông dân như ta. Ta là con rể tới nhà, so với quá khứ con dâu nuôi từ bé, vận mệnh thì còn bi thảm hơn rất nhiều." Diệp Chí Thu dỗi hẳn nói. "Được rồi, đừng có ủy mị nữa, nói về chuyện quỷ cướp cô dâu đi." Lữ Yên nói. Kỳ thực Diệp Chí Thu cũng không mất mát gì, bởi vì gia sản của nhà Lữ Yên sớm muộn gì cũng là của hắn. "Có gì mà nói, dù sao có tên Mạc Tân Tân kia có tiền, làm thịt hắn 500 vạn đi." Diệp Chí Thu tức giận nói. "Tốt, 500 vạn tới tay, về sau không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa." Lữ Yên cười nói. "Nói giỡn thôi, vậy mà tưởng thật sao?" Nơi này là một cái biệt thự lớn, kiểu dáng phong cách châu Âu, trang trí xa hoa, nhìn rất là phô trương. Biểu lộ bên ngoài chủ nhân của nó là một người xa hoa phú quý. Trước cửa biệt thự đèn sáng trưng, có rất nhiều người đang chờ đợi trước cửa. Lão bản Mạc Tân Tân đích thân xuống mở cửa xe cho Diệp Chí Thu. cúi đầu khom lưng. Diệp đại sư, đã tới nơi rồi. Diệp Chi Thu xuống xe đánh giá xung quanh cau mày nói. Lúc ấy, ngay tại chỗ này, đã xảy ra chuyện tân nương đột nhiên bị hôn mê. Vâng vâng vâng vâng, ngay tại trên đường đối diện trước cửa nhà. Mạc Tân Tân chỉ vào đường xi măng trước cửa. Diệp Chi Thu quay người lên đường. Trên mặt đất nhìn lướt qua hỏi. Không phải nói hiện trường có rơi một chút tiền âm phủ sao? Sao bây giờ không có thấy nữa? Nghĩ cái đó suối quẩy cho nên ta bảo người nhà quét sạch đi rồi và đồng thời cũng đốt đi. Mạc Tân Tân nói. Khi đang nói chuyện, ông thông gia cùng con rể Mạc Tân Tân đi tới, hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên hành lễ chào hỏi. Tân lang là tiểu hòa tử, tên gọi là Dương Kiên, cùng cha của hắn tên là Dương Quảng. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi, tân nương bây giờ đang ở đâu? Lúc đầu Diệp Chi Thu muốn nhìn một chút khí tức nơi này, nhưng thời gian xảy ra sự việc đã cách khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, hiện trường đã bị quét dọn qua, cho nên không thể tìm thấy manh mối gì. Đang ở trong bệnh viện Tăng Thành, Mạc Tân Tân nói. Diệp Chi Thu chán nản lắc đầu. Đưa tới bệnh viện làm cái gì? Sự tình này là do gặp ta, đi bệnh viện cũng là vô bổ, chỉ sợ hỏng việc. Tân lang Dương Kiên nói, nếu như Diệu đại sư nắm chắc chắn thì chúng ta lập tức tới bệnh viện đem nàng trở về đây. Tân lang này cũng đến là khổ cực, tên của hắn là Dương Kiên, có nghĩa là cứng rắn kiên cường, vốn dĩ đêm nay động phòng hoa trúc có thể đem cái công phu cứng rắn để thỏa thích xuất ra. Lại không ngờ rằng hồn phách của tâm nương bị quỷ vương chiếm đoạt. Thế là Dương Kiên đêm nay không có đất dụng võ, 20 năm mài thương, đêm nay lại tìm không được bia ngắm. Thôi quên đi, để tân nương tiếp tục ở bệnh viện nghỉ ngơi đã. Diệp Chi Thu nói, nếu như đem bệnh nhân quay trở lại, ngộ nhỡ chết ở nhà, thì Diệp Chi Thu cũng khó tránh khỏi trách nhiệm liên đới. Nếu tân nương nằm trong bệnh viện, sống chết thì cùng Diệp Chi Thu không có liên quan. Diệp đại sư, vậy chúng ta giờ phải làm gì? Mạc Tân Tân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Chi Thu nhìn một vòng tròn không kiên nhẫn phất tay. Bảo người không vận sự ra ngoài hết đi. Để lại mấy người trẻ tuổi, chạy việc là được rồi. Nhiều người lộn xộn vây quanh Diệp Chi Thu, nhìn như siếc khỉ, mồm năm miệng mười, khiến Diệp Chi Thu không thể nào mà tĩnh tâm. Mạc Tân Tân và ông thông gia lập tức hướng đám người bốn phía xuất tay, bảo mọi người đi. Diệp Chi Thu mang theo Lưu Yên, tiến vào biệt thự của Dương gia. Không bao lâu sau, tân khách cùng những người không phần sự tản đi hết. Mạc Tân Tân và ông thông gia cũng đến, đóng cửa lại và tiếp tục nghị sự. Diệp Chi Thu nói, hiện trường đã bị các ngươi phá hủy, tiền giấy thì cũng đã đốt đi, không nhìn được manh mối gì. Bây giờ các ngươi đem tình huống lúc đó toàn bộ nói lại cho ta nghe. Mạc Tân Tân vội vàng gật đầu, khoa tay múa chân, nước bọt tung bay, hướng về phía Diệp Chi Thu kể lể. Trương Kiên cùng cha của hắn đứng một bên thi thoảng bổ sung. Ba người kể lại cùng với lời nói của Lữ Yên trên cơ bản là giống nhau. Cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Tân khách ở đây đều thấy được. Trong cuồng phong có tiếng chiêng trống, mọi người đều nghe thấy được. Trông thấy mặt quỷ chớp động thì có ba người. Trông thấy cỗ kiệu quỷ chỉ có một đứa trẻ. Cuồng phong qua đi, trên mặt đất tản mát tiền giấy, ước chừng khoảng 200 tấm. Đều là tiền giấy in ấn ra mặt quỷ. Diệp Chi Thu nghe xong nói ra. Cho ta ngày sinh tháng đẻ cùng họ tên của tân nương tử. Mặt khác, tìm thêm cho ta bộ quần áo của tân nương tử hay mặc. Ta trước tiên chiêu hồn thử xem. Mạc Tân Tân vội vàng báo lên ngày sinh tháng đẻ cùng danh tính của con gái mình. Nhưng không để ý con gái hay mặc bộ quần áo nào. Sai người giúp việc tìm nửa ngày trong phòng cưới, rốt cuộc tìm được một bộ quần áo mà tân nương tử hay mặc. Diệp Chi Thu từ bộ quần áo vẽ lên phù chú ngay tại bên trong tiền viện niệm chú. Thái quang, thoải mái, u linh tinh, ba hồn quy không quy chân, thiên địa chân chính khí, là người dựng thành hình, nay là ngũ hành thuật tạo hóa, không giống không tránh không bỏ chạy, một hô nhanh đến xuất hiện chân hình, ban thưởng ngươi, linh nguyên sách quy thượng thanh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ ba lần qua đi, bên trên phủ chú cũng đều không có bất kỳ phản ứng gì, bốn phía khí tức không có biến hóa. Diệp Chi Thu thu lại phủ chú nói ra, hồn phách đích thật là không có ở đây, không phải hồn phi phách tán. Nếu như là hồn phi phách tán, khẳng định nơi này sẽ lưu lại một chút gì đó, nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Đó là ý tứ gì? Dương Kiên hỏi. Chính xác mà nói thì hồn phách của tân nương tử đã bị mang đi hoàn chỉnh. Diệp Chi Thu nói. Quỷ cướp cô dâu khẳng định là bị cướp đi. Diệp đại sư, van cầu ngươi hãy thi triển thần thông đem hồn phách của nữ nhi ta tìm trở về. Mạc Tân Tân liên tục nài nỉ. Dương Kiên cùng cha của hắn thì ở một bên tội nghiệp cầu khẩn, coi Diệp Chi Thu là người duy nhất có thể cứu mạng lúc này. Diệp Chi Thu nhìn thời gian, chưa qua 9 giờ tối, liền nói ra: việc đã tới nước này, các ngươi xuất ruột cũng không có được. Ta còn chưa có ăn cơm chiều, ăn trước ít đồ rồi lại thương lượng biện pháp giải quyết đi. Được được được được, ăn cơm trước đi. Dương Kiên lão cha vội vàng an bài. Chỉ trong chốc lát, thức ăn đơn giản đã lên bàn. Diệp Chi Thu vừa ăn cơm, một bên vừa nói ra: cướp cô dâu không phải là quỷ bình thường, mà là quỷ vương. Có thể giữa ban ngày đi ra, trắng trợn cướp người, cho thấy rằng tên quỷ vương này đạo hạnh phi thường lợi hại. Cho nên, muốn đem hồn phách của tân nương tử trở về là vô cùng khó khăn. Nói như vậy là không có hy vọng sao? Dương Kiên bẻ mặt, cầu xin hỏi. Mạc Tân Tân là lão hồ ly, hiểu được ý tứ của Diệp Chi Thu, ung quyền nói ra: Diệp đại sư, mặc kệ khó khăn nhường nào, còn xin người toàn lực ứng phó. Còn thù lao thì dễ thương lượng, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Diệp Chi Thu thở dài một hơi: ta biết Mạc lão bản không thiếu tiền, chỉ sợ chính là ta không có làm được nha. Đối phó quỷ vương, không cẩn thận cũng là ném đi cái mạng nhỏ của mình. Mạc Tân Tân duỗi ra ba ngón tay: ta ra giá 300 vạn, chỉ cần Diệp đại sư cứu sống nhi nữ của ta, ta cho ngươi 300 vạn. Dương Kiên cùng cha của hắn một mặt co lại, rõ ràng có chút đau lòng, mặc dù tiền này không phải là của bọn hắn. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra: vụ này ta nhận, nhưng mà nói rõ ràng, sau khi chuyện thành công, chí ít 500 vạn, bởi vì ta đắc tội với quỷ vương, sẽ có phiền phức cả đời. Nói không chừng một ngày nào đó mất mạng, không có 500 vạn, cuộc làm ăn này không thể tiếp tục được. Mạc Tân Tân cắn răng một cái: được, liền 500 vạn đi. Lão bản than đá quả như là người đại khí thô, chớ nói 500 vạn, liền nói như 1.000 vạn, cam chừng hắn cũng sẽ đáp ứng. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: nếu ta không làm được chuyện này thì ta sẽ không lấy một xu, nhưng mà còn có một điểm muốn sớm nói cho các ngươi. Nếu như chuyện này liên lụy tới nhân quả báo ứng thì ta bất lực, chỉ có thể là như vậy buông tay. Lữ Yên ở một bên bổ sung giải thích một chút đạo lý về nhân quả báo ứng. Mạc Tân Tân gật đầu: nếu quả thật là như vậy thì cũng không biết làm cách nào. Nếu nữ nhi của ta thật đáng chết thì đó là một cái chuyện khác. Nếu như có thể cứu trở về, Diệp đại sư, 1.000 vạn xin hỗ trợ, 500 vạn ta cho. Nhận lời, Mạc lão bản rốt cuộc yêu ái nữ, ta cũng không thèm để ý đến tiền bạc bao nhiêu. Diệp Chi Thu đem bát cơm đẩy ra, lau miệng nói: nơi này có miếu thành hoàng hay không? Nếu như nơi này có thành hoàng thì thành hoàng gia nhất định sẽ biết chuyện này. Quỷ vương cướp cô dâu cũng không phải là chuyện nhỏ. Không có, Dương Kiên lão cha lắc đầu. Phương viên ngoài 10 dặm có miếu thổ địa không? Diệp Chi Thu lại hỏi: để ta hỏi một chút. Cha của Dương Kiên vội vàng gọi điện thoại cho bạn bè để hỏi thăm. Bởi vì nơi này là thành khu, cho nên không có miếu thổ địa tồn tại. Nhưng kiến trúc phong kiến mê tín đều chỉ tồn tại ở nông thôn. Đám người Dương gia nháo nhào gọi điện thoại liên hệ bạn bè thân hữu hỏi thăm chỗ miếu thổ địa. Sau khi tổng hợp xong tin tức, cha của Dương Kiên nói ra: tìm được rồi, Diệp đại sư. Từ nơi này hướng đông nam 5-6 dặm có một cái tiểu miếu thổ địa ở nông thôn. Lái xe đưa ta đi. Diệp Chi Thu nói: hiện tại chuyện tân nương bị thất hồn không có đầu mối, Diệp Chi Thu tìm người sống không có tác dụng, đành vậy chỉ có cách là đi hỏi ma quỷ thôi. Dương gia cùng Mạc Tân Tân không dám thất lễ, lập tức điều 3 chiếc xe mang Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên tiến về miếu thổ địa. Liễu Yên dứt khoát để xe của mình ở lại Liễu gia, tiết kiệm chút xăng. Xa hành mấy chục phút đã tiến vào phạm vi của ngoại thành. Phía trước rẽ ngoặt, quả nhiên ven đường có một miếu thổ địa không lớn không nhỏ, hết thảy 3 gian kiến trúc, trước mặt cửa sổ đều sơn một màu đỏ chót, tựa hồ như dựng lên khoảng được mấy năm. Diệp Chi Thu mang theo Liễu Yên xuống xe, đứng tại trước miếu dò xét, khẽ lắc đầu: cái này tựa hồ không phải là miếu thổ địa. Cách đây không xa còn có một cái miếu nhỏ, bất quá rất nhỏ, như một cái nhà kho. Dương Kiên lão cha lại nói: thôi bỏ đi, trước tiên ta muốn hỏi chuyện một chút. Những người khác đều lui ra, lưu lại Mạc lão bản cùng Dương lão bản là được. Diệp Chi Thu nói. Những người khác vội vàng rời khỏi, chỉ có Mạc Tân Tân cùng cha của Dương Kiên đứng phía sau lưng của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bấm niệm pháp quyết hướng về phía miếu nhỏ trong miệng niệm chú. Nơi đây thổ địa thần U Chi Linh, lên trời xuống đất đạt U Minh. Vì ta đóng tấu không thể ngừng, công ngày bề ngoài rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ sau khi đọc xong, trong miếu nhỏ một điểm động tĩnh cũng không có. Con mẹ nó chứ, không coi ta ra gì sao? Thần quang gấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, ở trong lòng bàn tay trái thở ra một hơi, tay phải liền họa mấy họa, nhấc trường hướng về phía miếu nhỏ bổ tới. Ánh sáng hiện lên, bịch một tiếng vang, trước cửa miếu nhỏ bụi đất sôi sục. A a a a, tiếng thét của nữ tử chói tai truyền đến. Sau đó có một cái bóng mờ từ đỉnh miếu bay ra, hướng về phía miếu nhỏ bỏ chạy. Con muốn chạy sao? Diệp Chi Thu thu ngón tay, hướng về phía đỉnh miếu hư không hư họa, trong miệng lẩm bẩm: trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín phương, ta nay hạ bút, vạn quỷ nằm dấu. Vô số phủ văn từ đầu ngón tay của Diệp Chi Thu phóng ra, chiếu tới nóc miếu, quấn quanh bốn phía quỷ ảnh. Sau đó phù văn tự động kết ấn, trói buộc quỷ ảnh, từ trên đỉnh miếu bay lại, rơi trước mặt Diệp Chi Thu. Mà Tân Tân cùng Trương Kiên lão cha thấy rõ ràng, hai chân run run, lại đối với Diệp Chi Thu bội phục không thôi. Kỳ thật, Diệp Chi Thu cũng là cố ý khoe khoang, để cho Mạc Tân Tân đối với mình tin phục, bởi vì Mạc Tân Tân là kim chủ, khách hàng chính là thượng đế, không thể làm hắn tin tưởng, sao có thể kiếm được 500 vạn của hắn. Nữ quỷ bị bắt tới, quỳ gối trước mặt Diệp Chi Thu, dập đầu nói: pháp sư tha mạng, tiểu thần. Nhìn bản tướng của nữ quỷ, khi chết ước chừng 50 tuổi. Ngậm miệng, ai phong cho ngươi làm thần? Diệp Chi Thu chặn họng quát: tu hú chiếm tổ chim khách, quỷ chiếm thần miếu, ngươi gạt được người khác, không gạt được pháp nhãn của ta. Đơn giản có chút đạo hạnh cô hồn dã quỷ, rồi lừa bịp dân chúng địa phương, tự cho mình là thần. Vâng vâng vâng vâng, pháp sư nói đúng lắm, ta đích xác là quỷ, nhưng là ta không có làm chuyện xấu. Nơi này bách tính cung phụng ta, lập miếu cho ta, ta cũng làm việc giúp cho họ. Ngậm miệng, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Mau nói cho ta biết, sáng hôm nay sự kiện quỷ vương cướp cô dâu, ngươi có biết hay không? Diệp Chi Thu sụ mặt hỏi. Ta biết, ta biết, ta biết. Một người nhà họ Dương bị cướp dâu đúng không? Nữ quỷ vội vàng nói. Không sai, chính là chuyện này. Ngươi có biết tình huống quỷ vương như thế nào không? Liễu Yên hỏi. Nữ quỷ lắc đầu nói ra, ta không có biết. Vậy ngươi vừa rồi còn nói biết biết biết là như thế nào? Hãy nói rõ cho ta. Diệp Chi Thu trừng mắt. Pháp sư bất giận, ta chỉ biết chuyện này là nghe nói về sau. Tiểu thần, à không, tiểu quỷ đạo hạnh của ta thấp, giữa ban ngày ban mặt không dám đi ra ngoài, cho nên tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không có rõ ràng lắm. Nữ quỷ cuống quýt dập đầu nói. Diệp Chi Thu nhíu mày truy vấn. Ngươi tại nơi này cũng rất lâu rồi, phụ cận có quỷ vương, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu như dám cả gan giấu giếm lừa gạt ta, ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ quỷ bị dọa đến phát run, kêu lên. Pháp sư minh xét, ta mặc dù một bực tại đây, nhưng mà phạm vi hoạt động rất nhỏ, chỉ là phụ cận nơi này vài dặm phương viên, cho nên ta không biết nơi đó. Có lẽ quỷ vương là người địa phương khác tới. Diệp Chi Thu không rút lui, lại nói, ở Tăng Thành, có thành hoàng thổ địa hay không? Không có, không có, lão quỷ ta cũng không dám ở chỗ này làm giả thần giả quỷ. Nữ quỷ nói, tốt, ngươi trước tiên hãy đi theo ta. Ta còn chuyện khác sai phái ngươi. Diệp Chi Thu phiền muộn lấy ra một lá bùa thu quỷ, rồi lại nghĩ những biện pháp khác. Liên dắt Diệp Chi Thu vài bước, thấp giọng nói ra, nơi này khoảng cách tới Cảng Châu không xa, Cảng Châu thành hoàng gia Ngô Hiên, có thể biết lai lịch của quỷ vương này không? Diệp Chi Thu lắc đầu. Thành hoàng đều có địa bàn, nghiêm cấm chạy loạn khắp nơi, cho nên thành hoàng gia địa phương khác sẽ không có biết chuyện nơi này. Vậy làm sao bây giờ? Không có đầu mối thì bắt tay từ đâu? Nơi này là Đông Nam Tầng Thành, chúng ta có thể đi hướng Bắc nhìn một chút, Diệp Chi Thu nói. Hiện tại Diệp Chi Thu không có manh mối gì, chỉ có thể thử thời vận, hy vọng tìm thấy tin tức của quỷ vương. Đám người lên xe, vòng quanh Tầng Thành mà đi. Đi qua từng nơi, Diệp Chi Thu đều xuống xe thăm dò tin tức. Vừa đi vừa nghỉ như thế, sau một tiếng đã tới ngoại ô Bắc Tầng Thành. Tây Bắc ngoại ô có một tiểu sơn. Diệp Chi Thu cho dừng xe, để đội xe dừng lại. Còn mình thì mang theo Lưu Yên, Mạc Tân Tân và Dương Kiên lão cha cùng nhau lên núi. Ở trên đỉnh núi nhìn một vòng, Diệp Chi Thu kết niệm ấn chú. Cửu sinh hắc vụ, lập xuất hiện phong đô núi. Sáu hiểu rõ sáng sủa, u ngục mở lại đóng, cô hồn dã quỷ nghe ta sắc lệnh truyền. Không nghe được tin tức của quỷ vương, đành phải đi hỏi lũ tiểu quỷ. Chú ngữ âm thanh bên trong, âm phong dần dần phi lên, bốn phía sườn núi sinh ra hắc vụ ngày càng đậm. Trong hắc vụ dần dần xuất hiện những đầu quỷ chớp động. Lúc đầu chỉ có hai cái, nhưng về sau không ngừng gia tăng, lại có trên 100 cái. Mà Tân Tân cùng ông thông gia đã bị dọa đến muốn tè ra quần, hai người ôm nhau cùng một chỗ run rẩy. Lữ Yên thấp giọng nói ra, đây là thứ sinh tử du hồn, không có lực công kích, đừng có sợ. Diệp Chi Thu tiếp tục niệm chú, bên người tù linh du hồn càng ngày càng tụ tập lại nhiều. Đột nhiên, chú ngữ dừng lại, Diệp Chi Thu nhìn bốn phía mặt quỷ chậm rãi nói, cô hồn giã quỷ các ngươi, có biết quỷ vương phụ cận ở nơi này không? Những tử linh du hồn này dựa vào Tết Trung Nguyên phía trước, tiếp tục tiểu quỷ phiêu lãng tại Liễu Gia, phần lớn đều ngơ ngơ ngác ngác. Đối với Diệp Chi Thư hỏi thăm, bọn gia hỏa này tựa như một mặt mộng bức. Và lại, đại đa số quỷ nam đều không có cảm ứng chút nào. Đần độn mà nhìn Liễu Yên, mặc dù làm quỷ nhưng vật này cũng biết thưởng thức mỹ nữ, trông thấy mỹ nữ liền ngẩn người mộng bức. Và lại, đại đa số quỷ nam đều không phản ứng chút nào. Đần đần độn độn mà nhìn Liễu Yên, mặc dù làm quỷ nhưng những vật này cũng biết thưởng thức mỹ nữ, trông thấy mỹ nữ liền ngẩn người. Các ngươi nghe đây, ta hỏi lần nữa, các ngươi có biết ai là quỷ vương ở quanh đây không? Diệp Chi Thu nói. Cuối cùng, tại ngoại thành tiểu linh du hồn, có một lão quỷ đó có tuổi hồi đáp. Pháp sư, tối qua có một lão quỷ mang theo mấy trăm tên tiểu quỷ đi ngang qua nơi này, không biết là có phải quỷ vương mà ngài muốn tìm hay không? Tên quỷ này có chút đạo hạnh, biết rõ sự lợi hại của pháp sư, cho nên không dám phụ cận, chỉ ở chỗ đứng xa mà xem. Còn những tử linh du hồn kia là đồ không biết sợ, hẳn không thể tiến trước mặt Liễu Yên để xem mỹ nữ. Có mặt này, Diệp Chi Thu đại hỉ cao giọng nói, lão quỷ già kia, tiến lên đây, không cần sợ hãi, cẩn thận nói cho ta nghe. Lão quỷ tối ngày hôm qua đã gặp và nhìn thấy xảy ra chuyện gì? Lão quỷ do dự một chút, hướng về phía trước nhẹ nhàng một thước nói ra. Tối hôm qua, đúng giờ tí nhất khắc, lão quỷ kia mang theo hàng trăm cái tiểu quỷ, có cả một cỗ kiệu gì đó, sau đó dừng lại trước ở đây nửa canh giờ, ước chừng nửa canh giờ xỉu về sau, không biết đi theo hướng nào. Đúng đúng đúng, những tên tiểu quỷ kia đều từng cái bị buộc dây lưng đỏ. Lại một nữ quỷ ở trong phía xa nói ra. Diệp Chi Thu đại hỉ, xoay người hỏi Mạc Tân Tân cùng Dương Kiên lão cha. Bọn tiểu quỷ đều buộc dây lưng màu đỏ, chi tiết này có giống với lúc mà nữ nhi của ngươi bị mất tích hay không? Đứa bé kia hình như không có nói, chỉ nói trông thấy rất nhiều tiểu quỷ giơ cỗ kiệu lên. Mà Tân Tân cùng Dương Kiên lão cha cũng không dám khẳng định. Diệp Chi Thu gật đầu, lại hướng hai tên tiểu quỷ kia hỏi thăm chi tiết. Thế nhưng bọn hắn hiểu biết có hạn, chỉ có thể cung cấp đầu mối như vậy. Bất quá đối với Dương Minh mà nói, cái manh mối này cũng là đủ rồi. Diệp Chi Thu phất tay xua tan đi tử linh du hồn bên người, lại đối với hai tên quỷ vừa cũng có thông tin nói ra. Các người cũng xem như là người có công. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 52. Diệp Chi Thu phất tay xua tán đi tử linh du hồn bên người, lại đối với hai tiểu quỷ vừa cung cấp thông tin nói ra, các ngươi cũng xem như là người có công. 3 ngày sau, ở tại chỗ này, ta sẽ bố trí cho các ngươi một chút hương nến tế tự, thêm một chút tiền giấy cho các ngươi. Dù sao bọn họ không phải là ác quỷ, Diệp Chi Thu không cần thiết phải bắt bọn họ, còn hương nến tế tự thì cũng là tiền đền đáp của Mạc Tân Tân, không tốn cho bản thân. Hai tên tiểu quỷ đại hỉ, liên tục thở dài rồi nói lời cảm tạ. Diệp Chi Thu lại đối với Mạc Tân Tân cùng Dương Kiên lão cha nói ra, 3 ngày sau, các ngươi đừng có quên, ở tại nơi này, tự như viếng mồ mả hóa vàng mã, mang theo một chút tế phẩm mới tới. Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Mạc Tân Tân vội vàng gật đầu. Diệp Chi Thu lại mang mọi người đi xuống sườn núi. Liễu Yên lại hỏi, thế manh mối vừa rồi có dùng được không? Quá hữu dụng, có cái manh mối này, ta liền có thể suy tính ra chỗ ở của quỷ vương kia. Diệp Chi Thu vừa cười vừa nói, làm sao mà suy tính? Liễu Yên không hiểu lắm. Liễu Yên đương nhiên không hiểu rõ, bởi vì Diệp Chi Thu nói là suy tính, nhưng thực ra là dùng tri thức kỳ môn bài cục đến để xác định chỗ của quỷ vương, giống như lần trước bắt lão quỷ Chu Tùy Văn. Sơn Nhân Tự có diệu kế, yên tâm đi. Diệp Chi Thu thừa nước đục thả câu, xoay mặt hỏi Mạc Tân Tân. Sáng hôm nay, quỷ vương cướp cô dâu, thời gian cụ thể, ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lúc đó là 9 giờ kém 8 phút sáng nay. Nữ nhi của ta vừa lúc đó xuống xe. Mạc Tân Tân vội vàng nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Đó chính là giờ tị một khắc. Lễ Uyên giúp ta định vị, chuẩn bị vé. Tòa biệt thự Dương gia là một tọa độ. Sơn núi nơi này cũng là một tọa độ. Lễ Uyên gật đầu, trước tiên định vị ở trên điện thoại di động, sau đó sơ chế một tấm bản đồ phác thảo phóng đại về sau, vẽ ở trên giấy. Diệp Chi Thu tiếp nhận chỉ đồ, ngồi xổm xuống đất, dùng kỳ môn bày cục để suy tính. Bởi vì buổi trưa ngày hôm qua trong mộng, Liễu Tuyết đem 7 ngày bày cục dạy toàn bộ cho Diệp Chi Thu, cho nên Diệp Chi Thu làm theo y chang thuận buồm xuôi gió. Một nén nhang về sau, Diệp Chi Thu tại trên địa đồ vòng một điểm rồi nói với Lữ Yên. Ở chỗ